Vũ Thần Chúa Tể, chương 3354, Hư Không Ngạc Long. Góc truyện audio.com, cho tới bây giờ Tần Trần mới hiểu được chính mình đối Liệt Không Thần Ngân nắm giữ quá nhỏ yếu, Liệt Không Thần Ngân cường đại cũng không phải là lực công kích của hắn ở trên mà là chân chính Liệt Không Thần Ngân có thể coi nhẹ không gian, thế nhưng Tần Trần bây giờ còn chưa làm được, nếu như Tần Trần có thể hoàn toàn nắm giữ nhất phương thần thông, thì có khả năng ở đối phương còn chưa kịp phản ứng sau, đem đối phương vây khốn, đồng thời trực tiếp công kích được hắn bản nguyên cảm ngộ đạo lý này, Tần Trần cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, trước không nói hắn cảm ngộ này nhất phương hư không, bởi vì tu vi có hạn, nắm đến hư không không gian cũng có hạn, coi như là không gian lại tăng lớn gấp đôi, có thể hay không đem đối thủ bao phủ vào này nhất phương hư không vẫn là hai việc khác nhau mà còn chưa phải là chính yếu. Chủ yếu nhất là, hắn tại chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mở ra này nhất phương hư không đều cực kỳ hao tổn thánh nguyên cùng thần thức, nếu như tại thế giới bên ngoài Tần Trần thậm chí nghi ngờ mình có thể hay không trong thời gian ngắn nhất mở ra này nhất phương hư không. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp là hắn thế giới bên ngoài cũng không phải là hắn thế giới, nếu như hắn thi triển ra nhất phương hư không, hắn có còn hay không tinh lực thi triển dư thần thông đi chém giết đối phương. Tần Trần là một cái cực kỳ thẳng thắn người, hắn vừa định đi bên ngoài thí nghiệm một chút chính mình tân thần thông, liền cảm thụ được bên ngoài phi hành thánh bảo một tiếng ầm vang, chợt rung động xuống. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hiện ra tại phi hành thánh bảo trong, U Thiên Tuyết cũng theo trong cảm ngộ thức giấc xuất hiện ở bên ngoài. Trần, phát sinh cái gì? Thiên Tuyết kinh nghi hỏi. Ta cũng không biết, Tần Trần lắc đầu, nhìn ra phía ngoài, ngay lập tức sẽ thấy Đao Vương Mộ Chi Phong cư nhiên ở bên ngoài cùng một thứ gì đó giao thủ, ở bên cạnh hắn, có rất nhiều hồng quang, đồng thời có một ít hơi thở tanh hôi quét tới, lập tức liền truyền đến từng đợt tiếng gầm nhỏ âm. Tần Trần trong lòng dùng mình, lập tức liền biết đây chính là hư không yêu thú, đối với hư không yêu thú Tần Trần cũng xem qua rất nhiều cùng loại giới thiệu, nơi này chi chít vô số lóe sáng hồng sắc chính là một đoàn hư không ngạc long. Đúng là những thứ đồ này, ngăn cản phi hành thánh bảo, mà tiếng sấm cũng là Đao Vương Mộ Chi Phong cùng những hư không ngạc long đó giao thủ sở sinh ba động. Hư không ngạc long, sinh tồn ở hư không triều tịch hải trong, tính thích quần cư, có thể tại trong hư không tự mình tu luyện, với lại loại này ngạc long tính thích võ giả huyết nhục. Sở dĩ một khi võ giả sĩ tiến vào trong hư không, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, bọn họ lúc nào cũng có thể căn cứ võ giả vị đạo tìm được võ giả, đồng thời bao quanh lên. Hàng năm bị bọn họ thôn phệ võ giả không biết có bao nhiêu. Đi ra xem một chút, Tần Trần thân hình thoát một cái cùng U Thiên Tuyết trong nháy mắt sẽ đến bên ngoài. Ra phía ngoài Tần Trần mới biết những thứ này hư không ngạc long đáng sợ, từng cổ một đáng sợ hư không khí thức truyền lại tới, những thứ này hư không ngạc long cảm thụ được nhân loại khí thức bộc phát điên cuồng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi làm sao đi ra? Đao Vương Mộ Chi Phong đem một đầu hư không ngạc long đánh bay ra ngoài, vội vàng nói. Góc truyện audio.com, Tần Trần nhíu mày nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Thiếu gia, này một lộ tuyến bình thường rất an toàn, bất quá có thể là một đám hư không ngạc long vừa lúc ở di chuyển, bị chúng ta bắt kịp, sở dĩ bao quanh chúng ta, bất quá không cần lo lắng, ta có thể giải quyết những thứ này hư không ngạc long, thiếu gia cùng thiếu phu nhân các ngươi chỉ cần đợi tại phi hành thánh bảo trong là được. Nói Đao Vương Mộ Chi Phong sẽ tiếp tục đánh ra. Không cần, để cho ta đi, Thiên Tuyết, ngươi và Mộ lão coi chừng phi hành thánh bảo. Tần Trần đang lo không có đồ đạc thí nghiệm chính mình mới hư không thần thông đây, hiện tại gặp phải một đám hư không ngạc long, Tần Trần thuận miệng lời nói, lập tức liền giết ra ngoài. Giống, cảm thụ được Tần Trần đánh tới, vô số tiếng gào thét bao quanh qua đây, những thứ này hư không ngạc long tựa hồ bị Tần Trần động tác cho chọc giận, trong nháy mắt hướng Tần Trần tấn công mà tới. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền hướng về phía trước nhào tới vài đầu hư không ngạc long nắm tới, nguyên bản mênh mông hư không tại Tần Trần một chảo này phía dưới, dường như có một ít nhất thời chậm lại, lập tức một cái giống như cùng chung quanh hư không không hợp nhau không gian đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Vùng không gian này hoàn toàn thuộc về Tần Trần, là hắn tại đây mênh mông vô tận trong hư không nắm đến một thế giới, mảnh không gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Mà vài đầu hư không ngạc long lập tức như là sa vào trong vũng bùn có một ít không thể động đậy, từng cái tức giận gào thét muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc, Tần Trần khí sắc lập tức liền có hơi trắng bệch, cảm giác được một cổ mãnh liệt phản phệ. Liệt không thần ngân, Tần Trần đọng lại hư không, giơ tay lên chính là mấy đạo không gian thần ngân chém ra đi, chỉ nghe phốc suy thanh âm truyền đến, này vài đầu hư không ngạc long trong nháy mắt bị Tần Trần chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Tần Trần liền buông tay ra, có một ít thở hồng hộc, trên mặt hắn toát ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện mình trước không gian cảm ngộ đúng là không sai, có thể theo trong hư không vồ lấy thuộc về mình một thế giới, tạo thành cùng loại càn khôn tạo hóa ngọc điệp như thế không gian, thế nhưng hắn tu vi quá yếu, xa xa theo không kịp hắn lĩnh ngộ. Hắn ban nãy nắm tới đây nhất phương hư không đúng là có thể trong một cái hít thở do hắn muốn làm gì thì làm thế nhưng không gian này cũng không lớn, với lại một cái hô hấp thời gian cũng không dài, những thứ này đều không trọng yếu là nắm này nhất phương hư không, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Xem ra ta đối không gian cảm ngộ còn chưa đủ, bằng không nói, mặc dù tu vi không đủ cũng sẽ không như thế cật lực này thần thông sau này tự kêu là thiên địa đi tự thành thiên địa chẳng qua trước mắt chỉ có thể dùng đến làm đòn sát thủ. Tần Trần lẩm bẩm nói ra, nếu như chỉ cùng một cái đối thủ đối địch dù cho hắn chỉ có thể đem đối phương kẹt ở chính mình nắm đến một thế giới một cái hô hấp, thậm chí là một hơi thở thời gian, với hắn mà nói đều đầy đủ. Bất quá Tần Trần cảm giác được chính mình đối một chiêu này lĩnh ngộ, còn có chút không đủ, có lẽ nhiều thử nghiệm mấy lần, sẽ có mới cải tiến. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Tần Trần một lần nữa tiến vào này hư không ngạc long trong. Hống hống hống, những thứ này hư không ngạc long bị Tần Trần động tác cho chọc giận, điên cuồng nhào lên, nhiều như vậy cường đại hư không ngạc long, ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần cảm thấy vẻ cố hết sức. Những thứ này hư không ngạc long công kích thật cũng không phải là quá mức cường hãn, nhiều lắm là nửa bước hậu kỳ thánh trụ cấp bậc lấy Tần Trần hiện tại tu vi mà nói thật không coi vào đâu thế nhưng chúng nó phòng ngự quá biến thái, quanh năm tại hư không triều tịch hải trong sinh sống, thụ đến hư không triều tịch thanh tẩy, đưa tới bọn họ thân thể từng cái đều là hậu kỳ thánh trụ cấp bậc. Hiện tại Tần Trần cũng minh bạch vì sao trước Đao Vương Mộ Chi Phong là như thế cật lực mặc dù là hắn đao pháp muốn chém giết này hư không ngạc long cũng nhất định phải tất cả chém giết hết sức tiêu hao thời gian và thể lực. Nhưng Tần Trần hiện tại đang ở cảm ngộ tân thần thông, những thứ này hư không ngạc long cường đại cũng là cho Tần Trần hết sức hoàn mỹ bia ngắm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.